Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Long Trời Lở Đất. Giang Nam Như Song Trưởng Gian Kim Quang thoáng hiện, tức khắc như Nhật Nguyệt Chi Huy giống nhau, nhưng thấy kia Kim Quang lưu truyền, cư nhiên ở Nham Thạch thể hiện ra ngoài thành một sợi dây nhỏ, chậm rãi hướng trung gian tụ tập, thấy Giang Nam Như phát công. Mọi người không cam lòng lạc hậu, theo thứ tự phát động từng người thuật pháp, ngày đó âm lão mẫu vẫn là như nhau từ trước. Thân mình bất động, trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một chút, tức khác, một cái như ẩn như hiện lục tiến ở nham thạch mặt ngoài hiện lên. Mới bắt đầu là lúc, kia lục tiến rất là mịt mờ, nhưng thời gian một lâu, kia lục tiến liền biến ngưng thật lên, đãi này hành quá một đoạn. Đã là cùng Giang Nam Như chỉ vàng không phân cao thấp. Chỉ là, Giang Nam Như là đôi tay cố gắng hết sức, mà ngày đó âm lão mẫu lại là cử trọng nhược khinh. Tùy tay kinh quải trượng một chút kia vũ y đạo sĩ cũng không cam lòng lạc hậu. Đột nhiên thân mình vừa động, trên người phá sam liền không gió tự động lên. Kia phá sam vũ động, cư nhiên một cổ hơi nước ở dưới chân ngưng tụ, tiện đà hướng trung gian tụ tập. Cuồng ca khách thấy mọi người từng người phát công, khóe miệng nhếch lên, ở kia hồ lô lớn thượng nhẹ nhàng một phách, nhưng thấy hồ lô trong miệng một ngụm hỏa khí phun ra. Cũng như kia hơi nước giống nhau tụ tập, chậm rãi tiến lên, mọi người phát chiêu các có trước sau. Nhưng kia kim mộc thủy hỏa bốn màu đường cong, lại là cùng tụ tập tới rồi một chỗ, nhưng nghe phanh một tiếng. Kia bốn màu đường cong tụ tập. Tức khắc ở bên trong một tiếng bạo vang, quả thực ở kia nham thạch trung ương tạc nứt, đem kia đá cứng nổ tung. Mọi người thấy kia nham thạch có phản ứng, tức khắc đại hỉ, từng người thu pháp thuật, liền không hề gây linh lực. Mọi người tiến lên, ở mọi người trung ương vị trí, kia nham thạch cư nhiên tạc nứt ra một tấc vuông lớn nhỏ lỗ thủng. Kia lỗ thủng bên trong đã là ẩn ẩn có thể thấy được hoa mỹ thần thái, kia Giang Nam Như lại là thấy kia thần thái phi thường. Mày không khỏi nhíu lại, nàng trong lòng ẩn ẩn lo lắng, kia nham thạch dưới, chỉ sợ sẽ có cái gì không thể thấy người đồ vật. Nhưng còn lại ba người lại là đại hỉ, chút nào không thấy Giang Nam Như lo lắng, này biện pháp quả thật là hiệu quả. Kia cuồng ca khách lại là cười hắc hắc, nói, kia chúng ta liền lại theo nếp làm. Tất nhiên có thể nhất cử đem này nham thạch phá vỡ. Nói xong, cuồng ca khách liền đối với Giang Nam Như ngượng ngùng cười. Lời nói bên trong, cư nhiên có vài phần xin lỗi, Giang Nam Như lại là chau mày. Chậm rãi nói, chư vị không biết có ai từng gặp qua Ngọc Tủy. Nơi này tuy rằng sặc sỡ lóa mắt, nhưng giống như lại không giống như là Ngọc Tủy. Sao có thể không phải? Kia vũ y đạo sĩ lại là mày nhăn lại, nói, xem, nơi này rõ ràng chính là Ngọc Tủy. Nói xong, kia vũ y đạo sĩ liền chỉ vào lỗ thủng bên trong. Làm như có thật nói, ân, nơi này là Ngọc Tủy không giả. Ngày đó âm lão mẫu mặt âm trầm, nhưng thấy kia lỗ thủng bên trong đồ vật, ánh mắt cũng không khỏi cuồng nhiệt lên, Ngọc Tủy thiên địa sở sinh. Chính là một mảnh vật chết. Mặc dù là có linh tính, cũng tất nhiên sẽ không như thế mà giống nhau linh động. Giang Nam Như lại là hướng kia phía dưới lỗ thủng một lóng tay. Nói, nơi này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Giang Nam Như nói âm vừa ra, còn chưa được đến còn lại mấy người đáp lại. Liền nghe nói bên tai một tiếng vang lớn, kia động tĩnh dường như là ở bên tai nổ vang giống nhau. Giang Nam Như chỉ là cảm giác màng tai một trận cổ đãng, tiện đà trước mắt tối sầm, không thể coi vật, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như tiện đà cảm giác rãnh biển mặt đất một trận chấn động, dường như là trời sập đất lún giống nhau. Nàng thân mình đột nhiên bị cự lực nhấc lên, đã là đã không có một tia lực đạo, có lẽ là một vạn năm, cũng có lẽ là trong giây lát. Đãi Giang Nam Như lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại thấy kia chung quanh một mảnh hỗn độn, nàng chính mình thân mình cũng huyền phù ở biển sâu bên trong. Cư nhiên chung quanh tràn ngập nước biển. Hết chương.